Đại lão huyền học livestream bốc gạch. Chương 429. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù mấy vị trưởng lão của huyền ý môn cố gắng tỏ ra bình thường, nhưng ánh mắt của Lê Kiến Mộc vẫn nhanh chóng nhận ra những dấu hiệu là tóc tai họ hơi rối, quần áo có vết bẩn, giày dính đầy bùn đất, chứng tỏ vừa vội vã từ nơi nào đó trở về, chứ không phải luôn ở trong môn phái như họ muốn thể hiện. Cô đặc biệt chú ý đến cổ tay và cổ của họ, nơi có những vết thương mờ mờ như vừa va chạm phải thứ gì đó. Cảm giác trong lòng Lê Kiến Mộc càng thêm nặng nề. Phải chăng có chuyện gì đó nghiêm trọng mà ngay cả các trưởng lão cũng không thể giải quyết? Một vị trưởng lão đứng đầu cố gắng nâng cánh tay, giọng khàn khàn cất lên: "Lê đại sư, mời đi theo chúng tôi." Ánh mắt của Lê Kiến Mộc khẽ động, lần này cô không do dự nữa, chỉ phất tay một cái. "Lê Thanh Thanh, về nhà thôi." "Vâng." Lê Thanh Thanh lập tức đáp lời, bước nhanh đến, có Lê Kiến Mộc dẫn đầu. Những huyền sư không muốn gây thù oán với huyền ý môn, cũng không có ý định lấy đồ vật trong tàng thư các, đều chủ động đến chào tạm biệt. Ví dụ như Vô Đạo, Chính Phong, Quy Hiền đại sư, một vài người khác thì lại muốn nhân lúc hỗn loạn để chuồn đi như không có chuyện gì. Nhưng bị trưởng lão huyền ý môn ra lệnh chặn lại, ánh mắt đầy lạnh lùng. Lê Kiến Mộc không để tâm, chỉ liếc nhìn rồi lại quay đi, tiếp tục rời núi. Khi đến giữa sườn núi, Kim Thước đại sư bất chợt cười khẽ, đúng là chó cắn chó. Lâu rồi mới được xem một vở diễn sảng khoái thế này. Chính Phong đại sư không nói gì, nhưng cũng mỉm cười nhàn nhạt. Quy Viền đại sư chỉ lắc đầu, không bình luận. Vô Đạo thì thở dài, tiếc nuối, tu đạo phải tu từ tâm, người trong sạch mới là chính đạo. Mấy người kia cuối cùng cũng lộ mặt thật rồi. Lần thiệt hại nặng nhất lần này không ai khác chính là huyền ý môn. Còn những môn phái bị giữ lại kia toàn là những kẻ từng liên kết với Vọng Chân để cản đường Lê Kiến Mộc. Nay thấy đại cục rối loạn, họ định nhân cơ hội lén trộm đồ từ tàng thư các. Tuy nhiên, đâu ai ngờ, chính bọn họ cũng bị giữ lại. Nhiều môn phái trong số đó vốn đã có dấu hiệu cấu kết với tà phái thông qua việc trợ giúp lẫn nhau hay giao dịch tài nguyên mà tích góp được nhiều lợi ích. Nhờ thế mà họ mạnh lên, nhưng lại khiến những môn phái chính đạo không chịu thông đồng bị đè ép, khó lòng phát triển. Giờ đây chứng kiến cảnh bọn họ bị bắt lại như vậy, những người đứng về phía chính đạo không khỏi cảm thấy hả hê. Khi cả nhóm xuống tới chân núi, đại trận bảo vệ núi của huyền ý môn đã được dỡ bỏ. Tài xế của Kim Thước đã đợi sẵn ở dưới. Ông là người đầu tiên lên xe, nhưng trước đó vẫn không quên quay lại dặn dò: "Lê đại sư, nếu có dịp mời cô ghé phương Nam một chuyến. Mùa đông ở đó rất ấm, mà cũng có không ít huyền sư xuất sắc. Tôi sẽ giới thiệu cho cô làm quen." Lê Kiến Mộc gật đầu, nhất định rồi. Sau khi Kim Thước rời đi, những người còn lại cũng lần lượt lên xe cáo từ, cuối cùng chỉ còn lại 4 người: Quy Viền đại sư, Vô Đạo và hai học trò là Chu Tiền Tiền với Lê Thanh Thanh. Thực ra Quy Viền không cần xuống tận chân núi vì đường về chùa Pháp Âm tách ở giữa, nhưng ông vẫn đi cùng họ xuống hết đường, rồi mới nói với Lê Kiến Mộc: "Dạo gần đây tôi có thu thập được một ít sản vật, cũng có manh mối về chuyện mà Lê đại sư từng thắc mắc lần trước. Nếu cô rảnh, mời đến chùa Pháp Âm một chuyến." "Đúng rồi, nghe nói lão tổ của chùa chúng tôi cũng xuất thân từ đất Thục, có lẽ sẽ giúp được cô giải thích vài điều nghi hoặc." Lê Kiến Mộc hơi giật mình, liếc nhìn Quy Viền một cái: "Được, có dịp nhất định tôi sẽ đến bái phòng." Chờ Quy Viền đi xa, chỉ còn lại 4 người đứng lại. Lê Thanh Thanh khẽ kéo áo: "Run run, trời lạnh thật đó." Chu Tiền Tiền và Vô Đạo cũng gật gù đồng tình. Nhưng đáng nói là, dưới chân núi không hề có lấy một chiếc taxi nào. Lê Thanh Thanh nhìn quanh rồi nói, em gọi tài xế đến đón rồi, nhưng chắc phải mất hơn một tiếng nữa mới tới nơi. Này, Lê Kiến Mộc, chị có công pháp nào đưa tụi em về nhanh không? Em nghe đồn chị có thể, vèo một cái, mở quý môn thuấn gì đó. Cô nàng vừa nói vừa xoa tay, ánh mắt lấp lánh mong đợi. Thật ra, Lê Thanh Thanh chỉ muốn được mở mang kiến thức thần thông của vị Lê Đại Sư mà mình ngưỡng mộ. Lê Kiến Mộc còn chưa kịp trả lời thì Chu Tiền Tiền đã reo lên. Có xe tới, bên kia kìa, anh ta vẫy tay rối rít. Một chiếc xe từ xa chạy tới, dừng lại ngay bên cạnh họ. Cửa kính xe hạ xuống, lộ ra gương mặt quen thuộc. Chú Ba Yến ra, Lê Thanh Thanh ngạc nhiên kêu lên. Sao chú lại ở đây? Yến Đông Nhạc thoáng nhìn Lê Kiến Mộc, thản nhiên đáp, vừa vặn đi ngang qua. Cách Trương,